Tiêu Tử Mặc ngồi xuống ở đầu thuyền, một bên nhìn sao trời, bàn tay lại nhanh chóng hạ bút trên giấy tạo thành những đường cong. Phong Vô Ý tùy ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng tay đẩy những sợi tóc bị gió biển thổi loạn đến sau tai. Bổn tòa thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Hoàng Cửu Lê bỗng nhiên mở miệng nói. Một nữ nhân như ngươi, tại sao lại có thể tiếp nhận hết toàn bộ ma khí trong Ma Kính Yên Nguyệt mà Tiêu Tử Mặc? Bên cạnh ngươi lại ngu ngốc như vậy, có nơi phát ra nhiều ma khí như vậy, lại không có cảm giác gì sao? Ta và Vô Ý định ra linh khế rồi, tính mạng của ta, và tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về nàng, chỉ cần nàng không nghĩ tới việc làm hại ta, như vậy thì lực lượng gì của nàng cũng sẽ không làm hại ta được. Tiểu Tử Mặc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Hoàng Cửu Lê, làm như thế nào mới có thể thu liễm ma khí? Phong Vô Ý hỏi, không cần vội như vậy, đến Thiên Khí Chi Đảo mới bắt đầu học cũng không sao. Tiêu Tử Mặc nói, nhưng mà ngươi không thích, không phải sao? Phong Vô Ý nhíu lông mày. Nàng không thể không chú ý tới lúc ban ngày khi mình ôm hắn, trong nháy mắt đó thân thể hắn lại trở lên cứng ngắc. Ngay cả tâm lý không có khúc mắc nhưng là thân thể. Theo thói quen mà loại trừ, Tiêu Tử Mặc sửng sốt một chút lập tức mỉm cười. Đó là do ma khí đã tiết ra ngoài, là bởi vì nàng không hấp thu nó hoàn toàn. Hoàng Cửu Lê mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ rất đúng lúc. Chỉ cần ngươi có thể đem tất cả ma khí hấp thu vào bên trong ma hạch, bên ngoài tự nhiên sẽ không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vô Ý xem xét trong cơ thể một chút, quả nhiên phát hiện ma khí của Ma Kính Yên Nguyệt quá lớn, không thể luyện công giống ngày thường, thu hết ma khí vào trong ma hạch mà vẫn còn ma khí sót lại khắp nơi trong cơ thể. Nhắm mắt lại, nàng lập tức bắt đầu vận công. Chỉ cần không ngoài ý muốn gặp phải gió lốc hoặc là tảng băng trôi nổi ở trên biển, ngược lại sẽ là nơi phong bế an toàn hơn. Một luồng sức mạnh dường như chậm rãi cắn nuốt ma khí tàn mạn, mỗi lần vận công, ma khí bị hấp thu sẽ nhiều hơn một phần. Cũng không biết sau bao nhiêu lần vận công, khi Phong Vô Ý từ trong tư thế ngồi thiền tỉnh lại, chỉ thấy mặt trời phía đông đã mơ hồ xuất hiện, cánh buồm bị sức gió thổi căng thuận theo hướng gió mà đi về phía trước. Tỉnh, âm thanh của Tiêu Tử Mặc từ phía sau truyền đến. Ừ, Phong Vô Ý đứng lên, quả nhiên cảm thấy ma khí xung quanh bớt đi không ít, vừa quay đầu lại, mới phát hiện vị trí mà Tiêu Tử Mặc đứng, đúng lúc lại thay nàng chặn những cơn gió biển thổi tới. Tỉnh thì phải đi ăn vài thứ thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Tiêu Tử Mặc thản nhiên rời đi vài bước, nhanh như vậy, Phong Vô Ý ngẩn ra. Nàng vừa ngồi thiền chính là 3 ngày 3 đêm rồi. Tiêu Tử Mặc cười khổ. Ta đã dự tính sẽ để cho mấy người Lâm Nhất ở lại trên đảo, chúng ta tự đi đến Thiên Khí Chi Đảo trước. 3 ngày 3 đêm, trên đầu Phong Vô Ý hiện lên cả đống vạch đen, lại quay đầu nhìn phương hướng phía trước, đã có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của cái đảo nhỏ, chỉ là vùng biển phía trước dường như bắt đầu nổi lên sóng gió, tia chớp đỏ như máu tóe đầy trời, thật không yên ả chút nào. Cách chương.